Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 128, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức khỏe hoàng đế vốn đã không tốt, lại bị chuyện Lý Ương bị ám sát kích động, mấy ngày nay thậm chí còn không thể xuống giường. Chuyện này đối với ngài là một đòn giáng rất lớn, hoàng đế vốn đã quyết định lập Lý Ương làm thái tử. Xét về đức hạnh, xét về tài năng, hiện giờ hắn đều là người không thể thay thế. Nhưng chuyến đi đến Bình Châu lại xảy ra chuyện. Thứ sử Bình Châu báo cáo rằng đây là do loạn quân Thổ Phồn bất mãn với việc an trí mà gây sự trả thù. Hoàng đế bán tín bán nghi, nhưng những người Thổ Phồn đó đã bị tiêu diệt toàn bộ. Lại có hai tên thiên nghiêu vệ sống sót đi cùng có thể chứng thực người đến quả thực nói tiếng Thổ Phồn. Hoàng đế hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng, nhưng cũng khó mà tìm ra được manh mối gì khác. Lý Phong nhiều lần xin được gặp, hoàng đế tự nhiên biết hắn đang có ý đồ gì, chẳng qua là muốn ép mình lập hắn làm thái tử. Nghĩ vậy, hoàng đế càng thêm đau đầu, liền càng không muốn gặp ai. Hơn 10 năm trước, Lý Hàm mất trên đường đến Phòng Châu. 2 năm nay trước có Lý Văn mưu phản, sau lại có Lý Ương bị ám sát. Trong 6 người con trai, giờ đã mất 3 người. Hoàng đế nằm trên giường bệnh thở dài một tiếng. Chẳng hay đây có phải là báo ứng hay không? Nếu năm đó Lý Hoằng không chết, bây giờ triều đình này sẽ ra sao? Lý Huân là đích trưởng tử, lại có tài năng như vậy, hoàng đế tương lai lẽ ra phải là hắn. Lý Diệp không thể nào nghĩ tiếp được nữa. Nỗi đau đớn quặn thắt trong ngực khiến ông không nhịn được ho dữ rồi, nghe như xé ruột gan, ho ra cả máu đỏ. Dương Hải vội vàng lau vết máu trên khóe miệng hoàng đế, lại lấy nước ấm cho ông súc miệng. Mấy chục năm tình nghĩa quân thần khiến Dương Hải vô cùng xót xa cho hoàng đế. Khi ông đi theo Lý Diệp, chủ nhân đang là lúc phong hoa chính mậu, thiếu niên đầy ý chí. Cho đến bây giờ ông đã già yếu nằm liệt giường. Lão nô biết Trạch gia lo lắng cho Lục Điện Hạ, nhưng cũng phải bảo trọng long thể. Hoàng đế yếu ớt lắc đầu, nghĩ cả đời mình đã uống biết bao nhiêu kim đan, nhưng đến bây giờ ông mới giật mình nhận ra dù là chân phẩm của cao nhân nào dâng lên, cũng không thể giữ lại sinh mệnh đang dần biến mất của mình. Lúc này, một tiểu thái giám từ bên ngoài đi vào, đứng bên cạnh rèm nói: "Bệ hạ, Bộc Dương quận vương đang chờ ở bên ngoài điện." Dương Hải đương nhiên biết tâm tư của hoàng đế, liền quát: "Trạch gia mấy hôm trước đã hạ chiếu không gặp quần thần, mọi việc cũng không cần báo cáo, sao ngươi lại đến làm phiền?" Tiểu thái giám lộ vẻ khó xử, bên ngoài Lý Phong ép hắn đến báo, bên trong lại không được hoàng đế tiếp đón. Hắn cũng khó làm, nhưng may là lời đã nói rồi, việc của hắn cũng coi như xong. Còn hoàng đế có chịu gặp hay không, đó cũng không phải là chuyện hắn có thể quyết định. Hoàng đế bỗng nhiên cười, nói: "Ngươi xem, ngươi xem." Dương Hải vỗ nhẹ lưng hoàng đế để giúp ngài lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Trạch gia đừng nghĩ ngợi gì nữa, trước tiên hãy dưỡng thân cho khỏe là quan trọng nhất." Ông hầu hạ hoàng đế nằm xuống lại, rồi lấy một chiếc lò sưởi nhỏ bỏ vào trong chăn của hoàng đế. Chưa đầy một khắc sau, tiểu thái giám vừa nãy đi rồi lại quay lại. Dương Hải tinh mắt, trước khi hắn kịp nói đã bước lên mấy bước chặn hắn lại. Mắng: "Ta xem ngươi là không muốn sống nữa." Tiểu thái giám vẻ mặt lo lắng, vội vàng nói: "A ông, lần này không phải vị điện hạ nào cả. Là thiên nghiêu vệ đi theo Ung Vương đã trở về. Ung Vương điện hạ tuy gặp nạn ở Bình Châu, nhưng đã thoát thân, không bao lâu nữa sẽ về Trường An." Dương Hải a lên một tiếng, không khỏi sững sờ tại chỗ. Chẳng phải nói đã bị thiêu thành cho bụi rồi sao? Sao giờ lại sống lại? Nhưng dù sao thì đây cũng là tin tốt. Mặt ông lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi vào trong rèm, muốn bẩm báo chuyện này cho hoàng đế. Trương Địch vừa từ ngự sử đài đi ra, Bên cạnh hắn có một viên chức khác của ngự sử đài. Người đó trông có vẻ bằng tuổi Trương Địch, để râu quai nón, mắt sáng, mặt hồng hào phúc hậu, lại bụng phệ, nếu không nói ra thì không giống ngự sử, mà ngược lại giống một thương nhân giàu có. Người đó vừa đi vừa hỏi, mấy hôm nay thấy Kính Khanh ngươi ngày nào cũng cau mày. Hình như có tâm sự, Lý Ương xảy ra chuyện đã nhiều ngày, Trương Địch đương nhiên cũng sốt ruột như lửa đốt. Thấy Lý Ương xem ra là thật sự không thể quay về, trong lòng hắn nhất thời cũng không biết quyết định như thế nào. Trước đây hắn làm việc cho Lý Ương cũng đề bạt hắn, nhưng từ nay về sau hắn lại nên dựa vào ai? Hắn nghĩ đến các đại quan trong triều, cũng không tìm được người nào thích hợp, nhưng hắn lại không cam lòng dừng lại ở chức ngự sử nho nhỏ này. Trương Địch cười gượng một tiếng, nói, làm phiền Đậu huynh quan tâm, chỉ là trời rét đậm, thân thể cũng không được khỏe. Đậu ngự sử cười ha hà, về nhà uống vài bát trà gừng nóng, xua đuổi cái lạnh cũng sẽ đỡ hơn nhiều. Nếu không thì đi tìm thầy thuốc bốc thuốc, uống vài thang, rồi tĩnh dưỡng, cũng sẽ khỏi. Trương Địch miệng nói lời cảm ơn, nhưng cũng không để tâm. Đậu ngự sử lại cười nói, mấy hôm nay trong triều không được yên ổn, theo ta thấy Kính Khanh ngươi cứ xin nghỉ vài ngày, nghỉ ngơi cho tốt, dù sao ngươi cũng không thiếu chút bổng lộc này. Ngự sử thường cầu danh tiếng ngay thẳng can gián, nếu nói về gia tài thì cũng không thấy giàu có gì. Nhưng Trương Địch thì khác, có thể viết được những bài văn hay, tiền nhuận bút e là còn nhiều hơn bổng lộc của bọn họ làm ngự sử 8 đời cộng lại. Đậu ngự sử tuy nói là lời nói đùa, nhưng trong lòng cũng có phần hâm mộ. Bọn họ ngày thường cũng hay lấy chuyện này ra nói đùa vài câu. Trương Địch không để tâm, hắn cười lắc đầu nói, nếu ta vì chút khó chịu này mà xin nghỉ, e là ngày mai sẽ có đồng liêu dâng tấu buộc tội ta rồi. Hai người vừa đi vừa nói, lại đúng lúc thấy hai thái giám đang chạy nhỏ về phía Trung Thư Tỉnh. Đậu ngự sử lên tiếng gọi họ lại, hỏi, sao lại vội vàng như vậy? Có chuyện gì sao? Họ lập tức hành lễ. Một người trong số đó thở hổn hển nói, Ung Vương Điện Hạ hiện giờ bình an, mấy ngày nữa sẽ về Trường An. Nô tài đang vội đến Trung Thư Môn Hạ thông báo cho chư vị đại nhân. Hai người không nói thêm gì nữa, vừa dứt lời liền cáo lui đi mất. Đậu ngự sử khẽ kêu lên một tiếng, còn Trương Địch càng thêm bất ngờ. Nhưng ngay sau đó hắn lại thấy may mắn, may mà mình chưa hành động gì, nếu không bị Ung Vương biết được, e là sẽ có hiềm khích với mình. Dù Túc lúc nhỏ mỗi khi nổi giận thường hay đập phá đồ đạc, cả căn phòng đầy đồ vật có thể bị đập hỏng không ít, hoặc là đánh người, phủ Du gia phần lớn đều đối xử tốt với hạ nhân. Nhưng lại có Du Túc là khắc tinh này, nếu có tên sai vặt hay người hầu nào chọc giận chàng, một roi xuống, chắc chắn sẽ khiến người ta da chóc thịt bong. Nhưng khi lớn hơn một chút, chàng lại không còn hay nổi giận nữa, cũng là do danh tiếng tích lũy nhiều năm, nào còn ai dám chọc giận chàng nữa. Lý Ương là ngoại lệ, ban đầu hắn ôn hòa dễ gần, tựa như một hồ sen xanh trong vắt. Sau đó hắn dần dần lộ ra sự cứng rắn và kiên trì ẩn giấu dưới vẻ khiêm tốn. Cho đến cuối cùng, hắn mới bày ra toàn bộ sự lạnh lùng và xa cách trước mặt chàng. Du Túc nhớ lại từng chút một, cuối cùng mới liên hệ chúng với ánh mắt của Lý Ương lúc nhỏ. Thật kỳ lạ, trước đây Du Túc còn có thể nhìn thấy chút ít hỉ nộ ái ố trên người Lý Ương. Nhưng dần dần, Lý Ương dường như càng ngày càng tự chủ, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng điều nực cười là, Du Túc lại cảm thấy có chút mừng thầm. Người đời đều nói Ung Vương cung kính khiêm tốn, lại là người ôn nhu như vậy, nhưng chỉ có chàng biết dưới lớp vỏ ngoài ôn hòa ấm áp đó, là một bộ xương khô cứng rắn vô tình. Vẻ mặt Du Túc u sầu, ánh mắt tĩnh lặng. Lý Ương thích chàng, nhưng cũng có thể quyết tâm giết chàng. Điều này còn đau lòng hơn cả việc Lý Ương không hề có tình cảm với chàng. Đội quân do Vương Dịch dẫn dắt nghỉ ngơi nửa đêm, sáng nay liền đi theo Lý Ương khởi hành về Trường An. Du Túc đã rời đi trước khi Vương Dịch quay về. Ban đầu chàng định giao tên người Thổ Phồn bị bắt hôm đó cho Lý Ương. Chỉ là Lý Ương ngã người chối. Tên đó vốn chỉ chờ ở ngoài để tiếp ứng. Nhưng sau đó người Thổ Phồn lại bị ám toán. Họ hoảng loạn chạy khỏi Thái Nguyên. Vừa bị người của Du Túc chặn lại. Trời dần dần sáng. Gió bắc nổi lên mạnh mẽ. Đột nhiên lại có tuyết rơi. Áo choàng của Du Túc bay trong gió. Chàng đã thay bộ đồ đen trước đó. Một thân áo trắng như có vẻ thoát tục. Du Túc nhớ lại trước kia Lý Ương trị thủy quay về kinh thành. Hôm đó chàng đã đợi ở ngoài thành khoảng một canh giờ. Tiếc là trời không đẹp, lại mưa lất phất, nhưng chàng lại chưa từng có ý định quay về. Sau đó lần chàng từ Lạc Dương vội vàng quay về Trường An. Cũng là đêm khuya dầm mưa về kinh, vốn dĩ chàng rất ghét trời mưa, nhưng nghĩ đến việc có thể gặp Lý Ương, liền cũng không để tâm nữa. Chỉ là lúc này tiễn Lý Ương đi xa, tuyết này lại trở nên đáng ghét. Cách chương.